Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 134 gạch dưới 1, bán thần lực lượng. Góc truyện audio.com. Chấm, lĩnh chủ đại nhân. Olivia nghi hoặc nhìn Lâm Y, ngài tại sao không có theo lâu đài đại quân cùng nhau truyền tống đi qua. Nàng vẫn luôn biết, Lâm Y phi thường chờ mong cái này chàng chiến tranh xuất hiện. Lĩnh chủ đại nhân muốn công hãm địa tinh vương quốc, cướp đoạt địa tinh nhất tộc vật tư, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Phía trước Lâm Y liền biểu hà muốn đi trước địa tinh vương quốc ý đồ. Mà bây giờ, Lâm Y lại không có cùng đi, mà là lưu tại thiên sứ thành bảo. Huyền Lệ Vi như cho rằng Lâm Y là ở lo lắng thiên sứ thành bảo an toàn. Nàng liền vội vàng nói. Lĩnh chủ đại nhân yên tâm, có ta ở đây, đủ để bảo đảm ngài lâu đài an toàn. Cho dù là long xào chí cường giả đột kích, ta cũng có thể làm cho hắn ngay cả tòa thành phạm vi thế lực cũng vào không được. Lâm Y lắc đầu, đối với Olivia thực lực, hắn vẫn là rất có lòng tin. Dù sao bán thần, thánh vực tột cùng cự long tới cũng phải cụp đuôi chạy trốn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng lâu đài an nguy. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Nói ra, thành tựu thành bảo chi chủ. Trách nhiệm của ta không phải tham dự chiến đấu, mà là quản lý chiến tranh tổng thể thế cục. Làm lâu đài đại quân dựng thẳng lên thắng lợi cờ xí. Ta sẽ đi trước địa tinh vương quốc một chuyến. Thành bảo chi chủ, đại mạc sau trưởng khống giả. Thành tựu tương lai thiên sứ vương triều người thống trị. Tương lai thần thánh thiên quốc chi chủ. Hắn tại sao có thể tự mình đi cùng địch nhân giết chóc? Một phần vạn gặp phải một cái thánh giai địa tinh. Nhất đao bắt hắn cho thuấn dây làm sao bây giờ? Coi như hắn một lớn một nhỏ hai cái thủ hộ thiên sứ nắm giữ thuật phục sinh một. Hắn cũng không muốn gặp được cái này loại bi thương sự tình. Đương nhiên. Lâm Y quyết không thừa nhận hắn là sợ chết. Hắn kiên định cho rằng, hắn chỉ là không cần tự mình tham dự chiến đấu mà thôi. Một ít am hiểu chiến đấu, thích chiến đấu thành bảo chi chủ, mộ phần cỏ đều lớn lên lão cao. Quảng cáo, thì ra là thế. Olivia bừng tỉnh, cung kính nói, lĩnh chủ đại nhân anh minh. Nàng cảm thấy, lĩnh chủ đại nhân nói rất đúng. Dừng lại sau một lát, nàng có chút nhao nhao muốn thử nói ra. Lĩnh chủ đại nhân, Olivia thỉnh cầu tham chiến, trợ giúp lâu đài đại quân đánh bại địa tinh vương quốc quân đội. Làm cho những thứ kia tà ác tiểu địa tinh biết đầu hàng là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Lâm Y liếc nàng liếc mắt, người nghĩ đi, hắc, Olivia mạnh mẽ điểm đầu. Nàng bây giờ... thoạt nhìn thực sự giống như là một cái ngây thơ thiếu nữ. Nơi nào nhìn ra được, nàng đã là gần 10.000 cái mẫu thân của tự nhiên tinh linh đại nhân đâu. Lâm Y lại khoát tay áo. Cự tuyệt nói, ngươi còn là đợi ở trong pháo đài A. Ngươi nếu là đi địa tinh vương quốc, như vậy trận này chiến tranh cũng liền không có ý nghĩa gì bảy. Tiến công địa tinh vương quốc. Không chỉ là cướp đoạt địa tinh vương quốc vật tư. Giống nhau, Lâm Y cũng là muốn đi qua kích sát địa tinh để thăng dưới trướng hắn binh chủng thực lực. Olivia nếu như đi, một cái tát đem địa tinh vương cũng làm toái. Thuấn dây ba chi, đoàn, sao những thứ khác binh chủng sẽ rất khó phân đến cái gì kinh nghiệm. Bởi vì phần lớn kinh nghiệm, đều sẽ bị Olivia phân đi. Thành tựu đã là bán thần cấp nhân vật mạnh mẽ. Olivia cầm những thứ kia. Kinh nghiệm, hoàn toàn là lãng phí. Chẳng bằng 370 phân cho hắn tọa hạ thiên sứ. Tinh linh, thậm chí là liệt diễm cự long nhóm. Nhiều xếp mấy cái thánh giai cường giả đi ra. Lĩnh chủ đại nhân, giới. Olivia có chút ủy khuất nhìn lấy Lâm Y, ta đã thật lâu không có đi ra. Muốn đi xem phía ngoài thế Lâm Y lần thứ hai cự tuyệt. Ngoan ngoãn đợi ở trong pháo đài. Các loại, chờ, chiến tranh sau khi chấm dứt. Ta dẫn ngươi đi lãnh hội một cái. Tinh Vương thành vô hạn phong cảnh. Olivia, chiến tranh đều kết thúc. Nàng còn đi làm nha đâu. Nàng chính là nghĩ tham dự chiến đấu A, thành tựu. Cuồng tình, vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Nàng đã nín mấy nghìn năm. Lâm Y làm sao đường nhìn không ra Olivia nội tâm ý tưởng. Cái này tinh linh mẫu thụ chi linh. Từ lúc thăng cấp bán thần, sở hữu bán thần thân thể phía sau, liền có chút không giấu được nàng bạo lực phần tử bản tính. Phía trước, nàng và tinh linh mẫu thụ là nhất thể. Vì bảo hộ tinh linh bộ lạc, nàng không cách nào ly khai. Đi tới thiên sứ thành bảo sau đó, hay bởi vì chuyển hóa thành binh chủng kiến trúc quan hệ, không thể ly khai lâu đài phạm vi thế lực hiện tại. Nàng thăng cấp bán thần, linh hồn bởi đặc thù thăng cấp quá trình, bị thần hỏa đoán tạo thành bán thần thân thể. Nàng và nàng bản thể, có thể dung hợp, cũng có thể tách ra. Nàng nơi nào còn đến mức ở, không kịp chờ đợi muốn đi trước chiến trường. Đại sát phương, muốn nói ở toàn bộ tự nhiên tinh linh nhất tộc, ngoại trừ cá biệt sinh linh ở ngoài. Bạo lực nhất vậy cũng chính là giống như Olivia như vậy vĩnh hằng thụ nhân thủ vệ. Quảng cáo, Lâm Y có thể nhìn ra Olivia nội tâm vô cùng lo lắng. Nhưng hắn chính là không đồng ý, lo lắng nàng đi chiến trường đoạt quái. Dù sao địa tinh vương quốc chiến tranh thực lực cũng không cường đại. Những thứ kia tà ác tiểu địa tinh căn bản không đủ Olivia giết. Lấy Olivia bán thần lực lượng, động một tí thì có thể đem địa tinh vương quốc ba cái quân đoàn cho dây. Vậy quá tổn thương, Lâm Y đối nàng nói ra. Người nghĩ đi ra ngoài đi dạo cũng không có vấn đề. Thế nhưng không cho phép ngươi nhúng tay. Trừ phi có bán thần cấp địch nhân xuất hiện, bằng không ngươi liền ngoan ngoãn ẩn núp. Olivia nhất thời nhãn tình sáng lên. Tuy là không thể động thủ, nhưng nhìn xem cũng được a. Ca ngợi ngài, lĩnh chủ đại nhân, ta đây đi. Olivia rất hưng phấn, nàng không dằn nổi, quyền đánh liền bạo nổ hư không. Sau đó trực tiếp truyền tống đi. Lâm Y khóe miệng nhỏ bé quất, lập tức lại là gương mặt ước ao. Đây chính là bán thần lực lượng ở bán thần trước mặt. Hư không yếu đuối dường như giấy mỏng. Thuấn gian di động đối với bán thần mà nói, chỉ có thể coi là kỹ năng căn bản. Olivia vừa đi, thiên sứ thành bảo cũng chỉ còn lại Lâm Y một người. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, hắn đã thành thói quen. Về phần hắn tự thân cùng lâu đài an toàn, hắn cũng đều không quan tâm. Ngoại trừ thiên không chi thành hàng ngày thủ hộ lâu đài ở ngoài, hắn cũng tùy thời có thể tùy chỗ đem Olivia cùng lâu đài đại quân triệu trở về. Olivia có thể thuấn, lâu đài đại quân có thể mượn thiên sứ thần thuật tiến hành truyền tống. Sở dĩ, phàm là có địch nhân xâm lấn thiên sứ thành bảo, hắn triệu hồi đại quân cũng là chuyện trong chớp mắt. Cách chương.